Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 660, phần 660, chương 660 kinh tình Nam Dương đánh thượng một tầng trốn xuống dưới A Long lão bản bộ dáng dị thường. Chật vật, hắn giống như suốt một đêm đều ở chịu đủ kinh hách. Nguyên bản phúc hậu bạch béo mặt, bao phủ một tầng tay vạ đến nơi thanh hắc khí, đại kim vòng cổ. Kim đồng hồ thượng nhoáng lên hiện lên vài sợi đầu người phát. Cánh tay thượng đều là một ít thấy huyết vết chảo, trước mắt. Cùng người chơi nghênh diện đụng phải. Giải nguyên thật Tống Nguyệt Mi còn không có tới kịp vì bọn họ bên này trong đám người trà trộn quỳ. Đánh yểm trợ, A Long lão bản đã tè ra quần mà hướng một bên bò. Biên bò biên than thở khóc lóc mà kêu. Ngô dễ giết ta, A Ngô hệ ta hại chết các ngươi. Ta đều mão biện pháp lạp. Các ngươi Ngô tốt xấu ta, giải nguyên thật. Ngoặc kép, trung tâm đội mấy người cấp tốc trao đổi cái ánh mắt A Long lão bản giống như bọn họ. Đều là ở Quý Thuận Hào ban ngày hình thức tới trước liền đang chạy trốn. Xem ra, A Thuận lão bản bọn họ này đó NPC nhân vật bên kia tối hôm qua cũng không tính sống yên ổn. Vệ ếch tự người chơi bình thường ra tới duy vì A Thuận thiên sư ngạo mạn khí chàng búng búng tay áo, hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói: A Long lão bản không cần lo lắng, này đó quỷ đều là ta thu phục tiểu quỷ, nghe ta hiệu lệnh sẽ không ăn bậy người. Khi nói chuyện, A Thuận thiên sư ngạo khí mười phần mà giơ tay vung hai chương kẹp ở đầu ngón tay dương bùa chú, hô hô bay ra, dán ở người truyền giáo hủ mận nữ nhân cái chán. Hai chỉ quỷ quả nhiên cái gì phản ứng đều không có, vẫn không nhúc nhích đãi tại chỗ. Đặc biệt là người truyền giáo, nó vốn dĩ bám vào người ở giải nguyên chân thân thượng, thi mặt mang phùng tuyến dị thường dữ tợn đáng sợ. Này dương bùa chú một dán lên đi, che chút phùng tuyến, nháy mắt làm người an tâm rất nhiều. A Long lão bản rốt cuộc không hề loạn đặng chân sau này dịch. Hắn thở dài một hơi, nửa nằm liệt mặt đất, đánh sưng bạch trên mặt bài trừ so một tia khóc còn khó coi cười. Ta liền rằng sao, A Thuận thiên sư lợi hại như vậy, tối hôm qua khẳng định sẽ không bị quỷ ăn. Quả nhiên A Thuận đại sư là thu quỷ đi. Cũng không trách A Long lão bản như thế dễ dàng liền tin A Thuận thiên sư. Trải qua cả đêm cực hạn thao tác, vệ ếch lúc này xám trắng trường sam pháp sư dính đầy máu tươi. Rõ ràng là trải qua một phen hung hiểm vật lộn, nhưng hắn lại đôi tay trắng nõn không tổn hao gì, khuôn mặt âm trầm. Này không phải A Thuận thiên sư công lực cao cường, thu phục quỷ quái chứng cứ, lại là cái gì? Đem người truyền giáo hủ mặt nữ nhân thân phận tạm thời có lệ qua đi. Vệ ếch gợn A Long lão bản tín nhiệm, hỏi lại khởi A Long lão bản bọn họ tình huống. A Long lão bản vẻ mặt đưa đám, nói: A Thuận đại sư, người không biết tối hôm qua nhưng dọa người. Nguyên lai ngày hôm qua buổi chiều, A Thuận thiên sư, Cát Y Vu Hoàng, Trần Văn Triệu, tính cả cái kia không chớp mắt ngựa con một khối ở hội đồng quản trị thuyền phòng. Tầng hư không tiêu thất sau, đại phòng suýt đồng sự nhóm, dư lại đuổi ma pháp sư, A Long lão bản ngựa con đều sợ tới mức không nhè. Quý Thuận Hào đồng sự cùng A Long lão bản đều biết, này trên thuyền từng có người bất chi bất giác biến mất việc lạ, nhưng ba vị cao pháp lực pháp sư cũng hư không tiêu thất, này trực tiếp đánh nát đồng sự nhóm cùng ngựa con nhóm tâm lý phòng tuyến. Đồng sự nhóm sợ trời tối sau, Quý Thuận Hào quỷ dị càng thêm khủng bố, trực tiếp từ Cát Y Vu Bà trong phòng tìm được rồi Quý Thuận Hào đuổi ma nghi thức kinh văn, buộc những cái đó dư lại pháp sư không gián đoạn mà niệm tụng. Cát Y Vu Bà, A Thuận pháp sư, Trần Văn Triệu tiên sinh, là pháp sư chủ đạo đuổi ma nghi thức người, các pháp sư sợ chính mình tiếp tục làm nghi thức, cũng sẽ lập tức giống như bọn họ. Bị lộng không có ảnh, nhưng đồng sự nhóm trực tiếp trở mặt. Làm người từ Quý Thuận hào mặt khác khoang thuyền tầng. Mang lên này đó pháp sư thê nữ tình nhân hóa ra sớm tại hội đồng quản trị thỉnh pháp sư lên thuyền. Trước, bọn họ liền âm thầm cùng nhau đem mời đến pháp sư quan tâm người. Một khối đưa tới Quý Thuận hào thượng làm con tin, vài tên pháp sư người nhà bị chém ngón tay. Bọn họ khóc lóc cầu pháp sư tiếp tục làm nghi thức. Dư lại pháp sư không có biện pháp. A Long lão bản mượn cơ hội tẩy trắng chính mình. Xưng hắn cũng không nghĩ bức pháp sư. Những người này đều là đồng sự nhóm choi tới. Hắn cũng không biết tình, quỷ mới tin ngươi nói. A Long lão bản không thành thật, A đồng sự nhóm tàn nhẫn là tàn nhẫn. Nhưng người cái chết phi tử cũng không phải người tốt đi. Hôm kia dẫn dắt ngựa con, hiếp bức pháp sư tiếp tục tiến hành Quý Thuận hào nghi thức. Không thiếu người một phần chính là Quý Thuận hào ngựa con là thuyền lão bản người. Hội đồng quản trị dẫn người lên thuyền, phụ trách giam giữ, khẳng định là người A Long lão bản không chạy. Này đó hội đồng quản trị người, đánh sáng sớm liền biết sự tình sẽ thực đáng sợ. Liền pháp sư gia tiểu đều trước tiên bắt cóc các pháp sư hào thảm liền phòng livestream đều. Không tin A Long lão bản chuyện ma quỷ, vệ ếch giả trang, A Thuận thiên sư, trên mặt lại không có bất luận cái gì dị thường phản ứng. Dường như không nghe được Quý Thuận công ty đối bọn họ này đó tới đuổi ma pháp sư có bao nhiêu tàn. Nhẫn, hai bên trong lòng rõ rành rành, nhưng vẫn duy trì mặt ngoài hòa khí, A Long lão bản tác tiếp tục rằng. Tới rồi buổi tối. Các pháp sư gia tiểu bị bó, lưu tại một gian trong phòng. A Long lão bản tranh bất quá hội đồng quản trị thành viên lạp. Nhưng hắn thập phần quan tâm các vị pháp sư người nhà. Sợ bọn họ xảy ra chuyện, vì thế tự mình mang ngựa con cùng này đó pháp sư người nhà đãi một khối, các pháp sư tác cùng đồng. Sự thành viên tách ra đãi ở bất đồng phòng, tiếp tục tiến hành Quý Thuận đuổi ma nghi thức. A Long lão bản đối pháp sư người nhà cẩn thận săn sóc. Khát nước cấp huy thủy, đã đói bụng cấp huy cơm. Thậm chí là hắn ở tự mình hầu hạ. Nhưng mà, tới rồi Quý Thuận hào ban đêm 2-3 điểm. A Long lão bản chịu không nổi. Ngồi ở trên ghế ngủ gật, hôn hôn trầm trầm gian. A Long lão bản liền nghe được trong phòng có tiểu hài tử cùng nữ nhân đang cười. Hắn vừa mở mắt. Liền nhìn đến sở hữu pháp sư người nhà ngồi ghế dựa phía sau. Đều lập nói cúi đầu phát ra. Bụng đổ máu hắc ảnh tử. Còn có xanh trắng tiểu quỷ mặt. Từ những cái đó người nhà cổ sau dò ra. A Long lão bản sợ tới mức thực. Hướng thuyền phòng ngoài cửa hướng. Vừa ra tới. Liền nhìn đến thông đạo tả hữu phòng thay đổi dạng. Trừ bỏ pháp sư tiến hành Quý Thuận dẫn linh. Đuổi ma nghi thức 11 gian phòng ngoại, sở hữu phòng môn đều là rộng mở, bên trong còn có thần bức họa, thần plastic giống, vô cùng vô tận phát ra nữ nhân. Quỷ tiểu hài tử, từ bất đồng phương hướng bò tới, một khối tới truy người sống, A Long lão bản sợ hãi. Cùng mấy cái đồng dạng tỉnh lại ngựa con cùng nhau, quay đầu liền chạy. A Long lão bản chạy bất quá những cái đó quỷ. Ít nhiều vệ ếch cấp phù phi thường chi hữu hiệu. Hắn nguyên bản còn sợ dùng nhiều tiền mua được giả phù. Rốt cuộc phù thượng chú ngữ. Trước nay chưa thấy qua. Ai biết, rất nhiều lần quái dị mau bắt được hắn cổ. A Thuận thiên sư phù nháy mắt sáng lên. Đem chúng nó đều đánh lui. Không hổ là Long Hổ Sơn duy nhất chân truyền thiên sư. Cấp phù thật hệ lợi hại. A Long lão bản liên tục khen nói. A Thuận thiên sư. Hôm nay ngươi nhưng ngàn vạn muốn lại làm ta thỉnh thượng mấy chương. Giá hảo thuyết. Hoàng phù hữu dụng vừa nói sau. Phòng livestream nháy mắt một mảnh dấu chấm hỏi. Ách thần sắc khẽ nhúc nhích. chỉ thấy Ân Long lão bản móc ra bùa chú hắn thân thủ bào chế giả phù thượng dính đầy hắc nước bùn. Thế nhưng như là thật sự phát lực cùng quỷ quái vật lộn qua giống nhau. Tản ra nhẹ nhẹ từng đợt quỷ khí. A Long lão bản chưa nói cười. Này mấy chương giả hoàng phù, thật sự đánh lui qua Quý Thuận hào quỷ, nhưng vệ ếch một giả thiên sư. Hắn họa giả bùa chú, như thế nào có thể bức lui quỷ quái? Vệ ếch ý niệm quay nhanh, liên quan bên người chân long hổ sơn đạo sĩ giải nguyên thật đều hoang mang không thôi. Chỉ là hai người không lộ ra bất luận cái gì sơ hở. A Long lão bản dựa vào này đó thập phần linh nghiệm hoàng phù. Từ hội đồng quản trị ở khoang thuyền tầng chạy trốn tới phía dưới. Mắt thấy hoàng phù liền phải dùng hết. Nghênh diện đụng phải, A Thuận, thiên sư bên này người. Thật hệ vận may nột, A Long lão bản lòng. Còn sợ hãi, hắn giảng ra bản thân tối hôm qua trải qua. Cảm xúc ổn định nhiều. Rốt cuộc chú ý tới vệ ếch phía sau đi theo đám người có chút không thích hợp, A Thuận thiên sư. A Long lão bản trong mắt ở một chúng người chơi trên người đảo quanh, cát y vu bà. Còn có ngày này mang theo nhiều như vậy thuyền khách hệ, giải nguyên thật. Đường Tần Tâm nhắc lên, bọn họ này đôi người có nam có nữ. Rất nhiều người chơi thân phận tạp đều là hạ đẳng khoang nghèo thuyền khách. Vệ ếch giả trang, A Thuận thiên sư, duy lợi là đồ. Liền không phải cái sẽ hảo tâm cứu người làm công người. Hiện tại, hắn muốn như thế nào hướng A Long lão bản giải thích tối hôm qua? Ta cùng cát theo nếp sư một khối bị mãnh quỷ hít vào Quý Thuận hào ác linh không gian. Ra tới khi gặp được những người này, vệ ếch sắc mặt bất biến, nói ta nhận không ra người chịu quỷ làm hại. Cùng nhau nhi cứu, các ngươi Quý Thuận hào mời ta tới, nhưng chưa nói còn muốn cứu này đó nghèo tử. Quay đầu lại nhớ rõ đêm này đó chướng cho ta bổ thượng, cát theo nếp sư bị thương quá nặng. Không thể không dùng pháp thuật, làm vị này hào tiểu hỏa cõng, một đường bị ghét bỏ Vương Nguyên Kim. Ngươi xác định cát y vu bà trong mắt, ta thật là cái hào tiểu hỏa sao? Nam Dương tà môn pháp thuật nhiều, pháp sư thường xuyên đem chính mình chuyển đến nửa người không quỷ, đổi mệnh hút linh phương pháp, ùn ùn không dứt. Vệ ếch như vậy giải thích, A Long lão bản không nghi ngờ có hắn, chỉ sợ hãi mà hướng lên trên biên khoang thuyền nhìn, do dự dự hỏi vệ ếch, bọn họ hiện tại có phải hay không nên đi lên nhìn xem đồng sự nhóm cùng các pháp sư tình huống. Hắn tối hôm qua tuy rằng cũng tưởng cứu người, nhưng hoàng phù không đủ, đành phải tự mình chạy, nghe A Long lão bản giảng thuật. Vệ ếch giống như tùy ý hỏi câu, đi theo A Long lão bản ngươi, nhị toàn, giám đốc. Tối hôm qua cũng không có chạy thoát. A Long lão bản xẹt qua một tia quái gì, vẻ mặt đau khổ nói, ta không biết a. Nhị toàn tối hôm qua là cùng đồng sự nhóm đãi ở một khối. Ta hiện tại cũng thực lo lắng hắn. Hắn là ta nhất đắc lực thủ hạ. Ngày thường thực chi kỷ, A Long lão bản biên nói. Quay đầu hướng lên trên biên khoang thuyền thang lầu nhìn. Thần sắc thực sợ hãi, leng keng. Chúc mừng may mắn người chơi. Các người thành công sống quá khó khăn rút thăng một đêm. Nghỉ ngơi. Nhiệm vụ đã kích phát, thỉnh ở Quý Thuận hào thượng đẳng khoang thích hợp phòng nghỉ ngơi. Phó bản nhắc nhở vào lúc này vang lên, nhắc nhở, tiểu tâm các ngươi bắt được bảo gia thần diễn chiết. Convert by Duy Phương New on Wikidic.